Thiếu niên vẽ graffiti và cảnh sát 33. Chương 2, góc truyện audio.com. Tiểu Phong trầm mặc một hồi, sắp nghiến nát răng, được, cực kỳ cược, cho dù là bị chó cắn, cũng phải mẹ nó cắn trả lại. Pa nghe Tiểu Phong đồng ý, viên cảnh sát cũng không ngập ngừng chút nào, bàn tay to trực tiếp đặt lên cặp mông của cậu nhào nặn. Anh bạn nhỏ, mông của em thật mềm a. Muốn thao thì thao mẹ nó đi, bớt bức ép bố. Tiểu Phong vùi đầu giữa hai tay mình, Park Thành ác khí không muốn để ý tới trêu chọc của tên cớm kia. Park Thành ác khí, ngữ khí hung ác, viên cảnh sát hoàn toàn không để bụng cái mồm đầy lời thô tục của cậu. Dù cho hiện giờ có dữ hơn, chút nữa cũng phải cong mông cầu xin hắn. Hắn là một người đàn ông có kinh nghiệm phong phú, tự biết mình phi thường dành chuyện thao người khác. Làm thịt một hai chú gà nhỏ tuyệt đối không phải nói chơi. Trước tiên hắn đưa tay lần mò tiểu kê ba của Tiểu Phong. Có lẽ là chủ nhân của nó quá tức giận, cho nên vẫn hoàn toàn co rút. Gà nhỏ, tiểu kê, kê ba, dương vi ti, dây dây, cho nên ở trên chú gà nhỏ là lấy chữ từ tiểu kê ba. Dây dây bé, nhưng khiến một người trẻ tuổi cứng lên thì lại là chuyện quá đơn giản rồi. Lòng bàn tay thô to ấm áp, ước chừng hai lạng thịt của viên cảnh sát tùy tiện xoa nắn hai cái. Tiểu Phong liền có phản ứng ngay, thế là viên cảnh sát rèn sắt khi còn nóng, nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, giúp Tiểu Phong vuốt ve lên xuống, tay còn lại cũng không nhàn rỗi, từ vạt áo một đường mò đến lồng ngực cậu. Ông con mẹ nó mò bên đó làm gì? Bố đây cũng không phải đàn bà. Âm thanh của Tiểu Phong đã không còn kiên ngạnh như ban nãy. Vùng ngực cũng bên cứng bên mềm. Viên cảnh sát biết là cậu đã có cảm giác rồi. Không phải đàn bà thì sao nào? Em rõ ràng là một đứa dâm đãng thiếu làm. Nhất định là thích bị mò vù em xem. Không phải đã cứng lên rồi sao? Kỳ thực những lời này của viên cảnh sát chỉ là gạt trêu thôi. Đầu vê Tiểu Phong nhô lên là vì đêm lạnh. Cậu lại ăn mặc mỏng manh, nhưng hắn chính là muốn từ những chi tiết nhỏ nhặt cho cậu một ít ám thị tâm lý. Ám thị, một loại ảnh hưởng tâm lý, hướng khiển người khác hành động, suy nghĩ theo ý mình bằng các thuật tâm lý. Cái đồ dâm dê ông mới thiếu làm mẹ kiếp a hát, Tiểu Phong mắng được phân nửa. Đầu vê đã bị vặn một cái thật mạnh, làm cậu đau đến mức la thành tiếng. Ông làm gì vậy? Chơi với em. Viên cảnh sát bôi một chút nước bọt lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn mắt xa quanh đầu vê bị ngắt đau của Tiểu Phong. Sau khi qua khỏi cảm giác đau đớn, xoa nắn của viên cảnh sát cư nhiên mang đến từng trận khoái cảm tê tê dại dại. Làm bên ngực kia của cậu ngứa ngứa, đàn ông vậy mà cũng có thể dùng hai điểm bên trên để thoải mái. Tiểu Phong có nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ xong, đầu vê bên phải đã bị khiêu tới nhô cao, bên dưới cũng có khoan khoái như thiêu như đốt. Ha ha a, Tiểu Phong nhẹ giọng thở hổn hển, eo không tự chủ đong đưa lắc lư theo bàn tay của viên cảnh sát. Viên cảnh sát thấy thời cơ không sai biệt lắm, cầm lấy bên dưới, tự làm đi. Tiểu Phong một giây cũng không do dự, lập tức nhận lấy kê ba của mình. Vuốt ve cực nhanh, lúc này phía trước đã chảy ra rất nhiều tinh dịch, vô cùng trơn ướt, lộng lên cũng hết sức thoải mái. Bởi vì hai tay cậu bị còng với nhau, cho nên cậu tự nhiên mà một tay chơi đùa tinh hoàn của mình. Một tay bắn máy bay, lúc tay di động lên lên xuống xuống dây xích còng tay bị kéo ra âm thanh leng keng. Hai tay viên cảnh sát thì đều chuyên tâm ở ngực Tiểu Phong. Cũng làm như vậy đối với đầu vê bên trái, vặn một cái, xoa một hồi, chờ đầu vê cả hai bên đều đã biến lớn, hắn liền bắt đầu tùy ý mà đùa bỡn bộ ngực của Tiểu Phong. Một hồi vân vê cơ ngực mỏng manh của cậu, một hồi chọc ngoáy đầu vê của cậu, thủ pháp không ngừng biến hóa, làm Tiểu Phong thấy ngực cũng nóng lên, chỉ có thể thoải mái vặn vẹo dưới tay hắn. A, a a, a sắp, bắn bắn rồi. Cũng không lâu lắm, Tiểu Phong đã phóng trên tay mình, dính ướt sền sệt đầy tay. Tại thời điểm cao trào của Tiểu Phong, viên cảnh sát buông đầu vê cậu ra, tách mở cánh mông của cậu, nhìn chăm chăm vào tiểu thí nhãn hồng hồng hết co lại rút của cậu. Tưởng tượng nếu như kẹp chặt trong đó chính là đại kê ba của mình thì sẽ sảng khoái biết bao nhiêu. Thí, mông, nhãn, mắt mắt mông, nói huyệt tuệt là cái bông cúc xinh xinh mà chúng ta vẫn quen thuộc. Về ý nghĩ này vừa lướt qua đầu, hắn càng không nhẫn nại được nữa. Một phen lật Tiểu Phong lại, để cậu dựa lưng vào tường. Ánh mắt Tiểu Phong vẫn còn mê mê man man, đầu óc cũng mơ hồ, như lọt vào mây mù vậy. Lại nhìn thấy viên cảnh sát trước mặt cầm lấy hai tay dính ướt đầy dịch thể của cậu, đưa đến trước mặt chính hắn, sau đó từng chút liếm tinh dịch trên tay cậu. Tiểu Phong có chút giật mình, nhưng kỳ quái là cậu không hề ghê tởm, hơn nữa cảm giác ngứa ngáy do bàn tay bị liếm cậu cũng không ghét. Mà vào lúc này, cậu rốt cuộc mới có cơ hội thấy rõ diện mạo của viên cảnh sát. Hắn lớn lớn lên trông có chút hung hãn, phối hợp với vóc người kia, lại càng tăng thêm lực trấn nhiếp, cứ như trời sinh ra là để trừng trị kẻ xấu vậy. Mi mày rất đậm, ánh mắt sắc bén, gương mặt cũng có đường nét rõ ràng, có lẽ hắn phải lớn hơn Tiểu Phong chừng 10 tuổi, nhìn qua có chút tang thương, râu cằm thì cứ như là cạo không sạch, nhưng lại không mất đi anh khí. Tiểu Phong nghĩ, hèn chi ban nãy sau lỗ tai cứ thấy nhám nhám, kỳ thực cậu nhìn có chút ngây ngẩn, từ nhỏ Tiểu Phong đã không có cha, mẹ cậu một thân một mình tự tay nuôi lớn cậu. Bọn trẻ cùng tuổi có đôi khi cũng sẽ ăn hiếp cậu không có ba ba. Mỗi lần bị ăn hiếp, Tiểu Phong luôn vừa ủy khuất nức nở, vừa nghĩ nếu như mình có một ba ba, thì sẽ như thế nào? Dường như được vẽ nên trong đầu, chính là hình tượng người đàn ông thế này. Cao lớn uy mãnh, lớn lên hung hãn, nhưng lại cười hiền ái với cậu. Nghề nghiệp cũng phải thật uy phong ừm dường như cậu từng ảo tưởng đến hải quân. Viên phòng cháy chữa cháy đương nhiên, cũng có cảnh sát, Tiểu Phong nhìn cảnh tượng viên cảnh sát nuốt tinh dịch của cậu. Trong đầu nhất thời lại nghĩ tới những chuyện thật lâu trước kia. Xuất thần, hai tay ôm đầu, tách chân ra, đứng vững, viên cảnh sát không biết đã liếm xong từ lúc nào. Buông tay cậu ra, hét lớn mấy tiếng, mới gọi được hồn cậu về. Đại khái là bởi vì viên cảnh sát dùng ngữ khí khi đối đãi với phạm nhân rất là khí thế, cũng có thể là bởi vì lúc nãy sảng khoái đến lợi hại nên đầu óc còn chưa tỉnh táo lại. Tiểu Phong theo bản năng mà làm theo lời hắn, ôm dầu, tách chân, thẳng lưng, lúc ưỡn ngực lên, đầu vê cọ vào quần áo, còn ngứa thêm một trận, xem ra luồng sức mạnh ban nãy vẫn còn chưa qua đi. Hà ngoan quá, viên cảnh sát ngồi xổm xuống, có thưởng. Sau đó một ngụm ngậm lấy tiểu kê ba hồng hồng của Tiểu Phong. Vào lúc này nó đã mềm xuống, hạ thể lại truyền đến khoái cảm vô phương khống chế, làm Tiểu Phong không thể không ngọ nguậy. Nha không được a, vừa nãy mới bắn rồi. Viên cảnh sát bóp một phát vỗ vào mông cậu. Vặn cái gì, cho em vặn vẹo sao? Đứng yên, Tiểu Phong không dám động đậy nữa. Dù sao của quý vẫn còn dưới hàm răng người ta, nhưng cái nóng như thiêu như đốt dưới hạ thể vẫn làm cậu khó chịu. Rốt cuộc là tuổi còn trẻ, viên cảnh sát không mút bao lâu, Tiểu Phong đã lại cứng lên. Viên cảnh sát nhếch môi cười. Này, biết trung bình tấn không? Lúc này toàn thân Tiểu Phong nóng bức, căn bản không kịp nghĩ đến mục đích của hắn. Không rõ ràng cho nên gật gật đầu, đứng kiểu trung bình tấn, lưng có thể dựa vào tường. Tiểu Phong nghe lời hắn, chân lại tách ra thêm một chút, sau đó hơi xổm xuống, viên cảnh sát đỡ lấy kê ba của cậu cắn hai cái. Sau đó lại ăn vào miệng, Tiểu Phong ngưỡng đầu, nhắm mắt lại hưởng thụ thời khắc này, nhưng mới qua một thoáng, cậu cư nhiên cảm thấy viên cảnh sát sờ tới hậu môn của cậu. Ông, ông đừng đụng, cậu không nhịn được mà muốn đứng thẳng dậy rồi khép chân lại. Nhưng viên cảnh sát đã trước cậu một bước. Hai bàn tay to giữ eo cậu lại, dùng lực đè ép xuống. Già mồm làm gì, có thể nào không đụng sao? Không dùng ngón tay nới rộng trước chờ lát nữa em không đau tới chảy máu mới lạ. Ngồi ngay cho lão tử. Sau đó ngón giữa của hắn không chút do dự mà đâm vào. À, cảm giác dị vật xâm nhập khiến Tiểu Phong vô cùng khẩn trương. Mà càng đáng sợ hơn chính là hình dạng phúc biểu của cậu hiện giờ. Bản thân đứng trung bình tấn lộ cả thí nhãn ra ngoài cho người khác cắm ngón tay vào. Còn nói được gì nữa? Tiểu Phong nghĩ đến tư thế của mình. Mặt liền đỏ rực, càng nhắm chặt mắt hơn. Động xử nam của Tiểu Phong rất nóng, nhưng vừa khô vừa chặt. Thật đúng là không dễ lộng. May mà viên cảnh sát đã dự tính tốt cả. Hắn móc từ trong túi sau đít ra một chai thuốc bôi trơn. Vặn nắp liền hướng mông Tiểu Phong mà cắm vào. Bóp một cái, pa, đó là cái gì? Lạnh chết rồi, thứ có thể làm em sướng. Tiểu Gia Hỏa, ném thuốc bôi trơn qua một bên. Viên cảnh sát lại lần nữa cắm ngón tay trở vào. Lúc này quả nhiên thuận lợi hơn nhiều. Đầu ngón tay hắn cắm vào khuấy đảo điên cuồng một trận ở bên trong. Đẩy thuốc bôi trơn vào nơi càng sâu hơn. Dù một ngón tay cũng không to lắm, nhưng cổ tay của viên cảnh sát chuyển động như motor. Tiểu Phong cảm thấy mình quả thật sắp bị hắn khuấy nát rồi. Xin xỏ, à à nhẹ một chút. Đừng, viên cảnh sát nghe vậy. Cười một tiếng, đồ dâm dãng, còn chưa có thao em mà. Đã đòi rời giường, sau đó lại chậm rãi gia tăng thêm một ngón tay vào. Hai ngón tay cũng ở bên trong khai phá rất thuận lợi. Viên cảnh sát dùng hai ngón tay chơi đùa đủ mọi thể loại. Lúc thì cong ngón tay lại, ôm lấy thành ruột mềm của Tiểu Phong. Lúc thì qua trái phải xoay tròn. Lúc thì bắt trước cây kéo tách hai ngón tay ra. Mở căng bên trong cậu ra. Một bên lộng mông Tiểu Phong. Viên cảnh sát cũng không quên dành một tay cho súng ngắn của cậu. Giáp công trước sau nơi mẫn cảm của cậu. Tiểu Phong nào đã từng trải qua đùa bỡn như thế. Không mất bao lâu đã ai ai cầu xin. Hạ diện của mình đã ướt đẫm rồi. Cứ như đàn bà, còn bị viên cảnh sát chơi đùa đa dạng nhiều lần như vậy. Phát ra tiếng nước ướt nhép nhép. Việc này đã đủ xấu hổ rồi. Càng khủng bố chính là, cậu cư nhiên bị chơi đùa đến thật sung sướng. Tưởng chừng như nơi đó vốn là phải sử dụng như vậy. Ai à thực sự không được nữa rồi ai. Đừng lộng nữa, đừng lộng nữa, tôi Tiểu Phong sướng đến không còn khí lực. Chân mềm nhũn, không khom gối nổi nữa. Cả người trượt xuống, viên cảnh sát thuận thế dùng hai ngón tay trong mông Tiểu Phong đỉnh một cái. Chẳng khác nào là mượn chính lực của Tiểu Phong để hung hăng cắm sâu vào. Pa, pa, eo và đùi Tiểu Phong đột nhiên không tự khống chế được mà rung lên. Người cũng sắp ngã xuống. Viên cảnh sát hiểu rõ. Vừa rồi chính là hắn cắm đến điểm lẳng lơ nhất của cậu. Không nói hai lời, càng dùng sức vào ngón tay mà ma sát nơi đó. Đừng mà, đừng lộng chỗ đó a a a, Tiểu Phong bất lực mà dùng lưng cọ vào tường. Một bên muốn nhổm lên một chút để thoát khỏi tàn bạo từ hai ngón tay kia. Một bên lại nhịn không được mà nghênh hợp động tác của viên cảnh sát. Để cho ngón tay kia làm cậu thoải mái hơn nữa. Trông thấy dáng vẻ thất thần của Tiểu Phong. Viên cảnh sát cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Bỗng đứng lên, ôm lấy Tiểu Phong. Sau đó chút quần khỏi một chân của cậu. Rồi quắp vào hông mình. Hắn khẩn cấp cởi bỏ thắt lưng của mình. Lấy lão nhị nhà mình ra, nhắm ngay mắt động của Tiểu Phong mà chọc vào. Tiểu Phong há to miệng, nhưng không gọi thành tiếng. Cảm giác vừa đau đớn lại sảng khoái khiến cậu bỗng chốc u mê. Cậu vẫn chưa kịp xem đại kê ba của viên cảnh sát lớn lên là cái dạng gì. Nhưng cậu có thể cảm nhận được quy đầu cực lớn của nó. Vừa nãy khi hắn vừa cắm vào, quy đầu đã rất dùng lực cọ sát trong thân thể cậu một hồi. Khiến cậu thấy mình sắp không cầm cự được nữa. Sau khi viên cảnh sát đâm vào, cũng không nhịn được mà khẽ thở gấp một hơi. Nhục huyệt của Tiểu Phong vừa chặt vừa nóng. Hút lấy hắn đến thoải mái muốn chết. Hắn hận không thể lập tức tăng mã lực mà thô bạo tiểu động của cậu. Nhưng mà không được, hắn phải để cậu thể nghiệm được cái tốt đẹp mỹ hảo của tình dục. Cái sung sướng khi được cắm vào, viên cảnh sát chậm rãi mà chủ động một hồi. Tràng nhục của Tiểu Phong cũng không ngừng bao bọc, thít chặt lấy hắn, mà con người dưới thân hắn cũng run rẩy theo động tác của hắn một hồi. Pa, pa ông chậm chút, Tiểu Phong rất khẩn trương, há to miệng để hít thở, đôi tay mang còng vòng lấy cổ viên cảnh sát, cả người như muốn dán dính vào thân thể hắn. Tôi căn bản vẫn chưa có động gì. Em thả lòng chút, đừng sợ. Viên cảnh sát có chút buồn cười mà nhìn cậu. Hảo tâm an ủi, sau đó bắt đầu đâm rút. Rút ra thật dài rồi cắm vào thật sâu. Mỗi lần chạm đến điểm nhạy cảm kia của cậu, cậu sẽ run rẩy một phen. Cái chân đang vòng lấy hông hắn lại càng vòng chặt hơn. Cùng với tần suất ra vào chậm rãi của viên cảnh sát. Tiểu Phong cũng theo đó mà nhỏ giọng buông thả a a. Bên trong của Tiểu Phong vốn đã bị hắn lộng đến mẫn cảm. Sau khi trải qua đợt thích ứng ban đầu, lập tức bắt đầu dục cầu bất mãn đối với tốc độ và lực độ của viên cảnh sát. Viên cảnh sát cảm thấy gót chân của anh bạn nhỏ đang cọ cọ trên hông mình. Người thì càng lúc càng bám trên vai hắn, biết rằng cậu đã hết đau rồi. Hắn lập tức tăng nhanh tốc độ ra vào, mãnh liệt dùng đại lực mà thao, khiến hậu huyệt Tiểu Phong bị làm ra từng trận tiếng nước. Chết rồi ai ai, tiếng kêu của Tiểu Phong cũng bỗng chốc lớn lên. Cho thấy cả người cậu càng phát tình hơn. Viên cảnh sát đắc ý cười cười, càng tiến vào thêm một bước mà dùng quy đầu đâm vào điểm G của cậu. Đừng đụng chỗ đó. Tuyến tiền liệt của Tiểu Phong thực sự là mẫn cảm, ngón tay lộng một chút đã muốn mềm nhũn, càng huống chi là cảm giác quy đầu to lớn đụng vào. Lại dùng côn TST ma sát qua, mỗi lần bị lộng như vậy, cậu liền co giật toàn thân, đáng thương hề hề mà run rẩy trong lồng ngực viên cảnh sát. Viên cảnh sát ác ý cúi xuống bên tai cậu, hạ lưu mà nói, chính là muốn đụng vào đó. Lộng chết em, làm em biến thành đồ dâm đãng, chỉ cần cắm vào thì nhãn đã có thể lên cao trào. Tiểu Phong nghe thấy câu chỉ cần có thể cắm vào thì nhãn đã có thể lên cao trào. Đầu óc nổ bùm một cái, sợ hãi, nhưng cái mông của cậu lại sảng khoái đến không thể nào dùng đại não tiếp tục suy nghĩ nữa. Chỉ có thể theo bản năng phát ra tiếng kêu dâm giật ngọt ngào. Làm được một hồi. Viên cảnh sát cảm thấy không đủ mạnh, liền khom lưng đem cái chân còn lại của Tiểu Phong kéo lên. Tiểu Phong kinh hô một tiếng, nhưng côn TST bỗng tiến vào độ sâu trước nay chưa từng có. Liền làm cậu trái lại không còn sợ nữa. Cả người cậu vắt trên mình viên cảnh sát, lưng dựa vào tường, nửa người dưới lại có căn cự vật hết ra lại vào mà giữ lấy cậu. Côn TST to lớn cứng cắp chui vào tràng đạo đã bị làm mềm nhuyễn. Quy đầu cực đại hết một lần lại một lần trách phạt nhược điểm của Tiểu Phong. Đụng nữa vào, chỗ đó Tiểu Phong lớn tiếng kêu lên. Viên cảnh sát nhìn Tiểu Phong đã hóa thân thành bộ dạng dâm thú. Hài lòng cười nói, kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Hửm, muốn gọi người khác tới xem. Sau đó cùng nhau cưỡng dâm cái động nhỏ dâm đãng này của em sao? Tiểu Phong nghe vậy, mới nhớ tới mình còn đang ở bên ngoài. Gian nan cắn môi, biểu tình thống khổ mà lắc lắc đầu. Chưa có xấu hổ mà. Viên cảnh sát nói tiếp, tìm thêm vài người nữa tới cưỡng hiếp em không chịu sao? Một người này dừng thì một người khác tới làm tiếp. Phía sau của em sẽ luôn có người giúp em đâm trọt. Làm em bắn một lần lại một lần, không ngừng lên cao trào, em có cầu xin mọi người cũng sẽ không buông tha cho em, cuối cùng cả người em đầy tinh dịch. Bị làm đến hôn mê thế nào? Có muốn hay không? Đừng nói nữa, xin ông đừng nói nữa. Tiểu Phong trào ra nước mắt không theo lý trí, một mực lắc đầu cự tuyệt, phủ nhận, cưỡng hiếp gì đó, cậu thật không dám nghĩ. Chỉ mới có một cây trong mông này thôi đã lộng cậu lên tới trời. Nếu như mấy người cùng tới, cậu chắc chắn sẽ bị làm chết mất. Vậy thì cắn cái này. Viên cảnh sát xốc lên vạt áo của Tiểu Phong, nhét vào trong miệng cậu. Chớ kêu lớn như vậy nữa. Chó đực ở chợ bên cạnh cũng sắp bị em gọi tới rồi. Tiểu Phong cắn lấy áo, khó chịu lại không gọi thành tiếng được. Nước mắt chảy ròng, chảy còn lợi hại hơn so với nước mắt chính là dâm dịch từ kê ba của cậu cùng với thao lộng của viên cảnh sát mà nảy lên. Không ngừng vung vậy tinh dịch, viên cảnh sát vừa cúi đầu, trông thấy trước mắt một mảng thịt trắng mốt lộ ra vì áo bị vén lên cùng hai đầu vê sưng đỏ. Nhất thời lại hưng trí, cúi người một ngụm đem đầu vê bên phải ngậm vào trong miệng mà mút lấy. Tiểu Phong cắn áo, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đáng thương, nửa thân dưới cũng bắt đầu vặn vẹo theo. Thân thể sắp đến cao trào thật quá mẫn cảm, cậu cảm thấy mình sắp bắn rồi. Cuối cùng nhịn không được nhả góc áo ra. Đừng lộng nữa a, tôi không được nữa, sắp tới rồi, sắp. Sắp bắn rồi a. Viên cảnh sát căn bản không màn đến cậu, cũng không răn dạy cậu, chỉ là hung hăng đảo mấy cái thật sâu bên trong. Không được mà, quá sâu rồi không được. Xin ông cho tôi đi đi, cầu xin ông ba. Em vừa nói cái gì? Viên cảnh sát bỗng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, Tiểu Phong nước mắt đầy mặt, căn bản không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn hắn, mới nãy em vừa gọi tôi là gì? Ba Tiểu Phong chỉ độn mà trả lời hắn, cậu không biết tại sao mình lại đột nhiên gọi hắn là ba. Đại khái chắc là lúc nãy khi nhìn thấy mặt hắn đã nghĩ quá nhiều thôi. Ánh mắt viên cảnh sát lại một lần nữa trở nên tàn bạo hơn. Ra sức quất một phát vào mông cậu, đồ lẳng lơ, không dậy mà em cũng tự học được, thứ trời sinh thiếu thao mà, tiếp tục gọi cho tôi. Ba, làm chết con rồi, ba tốt, cho con bắn đi. Tiểu Phong cũng không xấu không hổ mà kêu lên. Cảm thấy tràng đạo của cậu càng lúc càng thít chặt, viên cảnh sát biết Tiểu Phong thực sự sắp lên cao trào. Hắn lại tàn nhẫn rút côn TST ra. Ô, đừng đi, Tiểu Phong thống khổ uốn éo mông cầu hắn trở lại. Đừng gấp, hai tay viên cảnh sát thả lỏng một cái. Buông cậu ra, khiến cậu đứng dậy, lại bắt cậu đứng vững. Bày ra tư thế hai tay chống tường, vểnh mông về phía hắn. Ba giúp con chơi càng thoải mái hơn thôi. Hắn điều chỉnh thế đứng một chút, lại từ phía sau chen vào. Tràng đạo của Tiểu Phong thít chặt muốn chết. Cứ như một giây sau là sẽ lên cao trào. Viên cảnh sát cười xấu xa một tiếng. Một tay nắm chặt kê ba Tiểu Phong. Còn dùng ngón cái chặn lại ở trên đầu. Sau đó lắc hông, ra sức mà thao mở tràng đạo thít chặt. Vị phía sau tiến vào nơi sâu nhất. Viên cảnh sát không cần ôm lấy Tiểu Phong. Tốc độ trù sáp cũng nhanh hơn nhiều. Quả thật là làm cậu cảm nhận được cực nhạc. Quá nhanh rồi nha. Sắp chết rồi, chậm chút, ba chậm một chút. Viên cảnh sát không để ý tới cậu, tự mình đâm vào rút ra, hơn nữa có chết cũng không buông lỏng. Ô thật sự không được nữa Tiểu Phong lại khóc lên. Mã nhãn bị chăn lại, cả người cũng co giật, mà lại không được bắn tinh. Cầu xin ba, cho con bắn đi con sắp chết rồi. Sắp chết rồi, mã nhãn, mắt ngựa hay chỉ cái khe giữa quy đầu, nơi tinh dịch và nước tiểu đi ra dịch từ bai kỳ, cảnh sát ba làm con sướng không? Viên cảnh sát cưỡi cậu như cưỡi ngựa, sướng chết con rồi, vậy con nhớ vụ cá cược lúc trước của chúng ta không? Hắn ngậm lấy lỗ tai của Tiểu Phong nhẹ giọng hỏi. Bây giờ nói cho ba, ba có thao con tới phát dâm không? Kỳ thực đáp án của vấn đề này đã sớm có rồi. Phát dâm rồi cảnh sát ba. Đại kê ba của ba làm con làm tới dâm chết rồi thao con. Thao tới trời rồi, bà con trai ngoan, thôi được, để lão tử bắn. Nói xong, viên cảnh sát hung hăng thao thêm mấy cái thật mạnh, cũng thọt đến tận cùng, đồng thời thả cái tay trước mặt ra. Tiểu Phong một bên lớn tiếng kêu lên, một bên vẫy bạch dịch từ kê ba lên trên bức tường trước người. Hậu môn cậu co rút lại, kẹp đến viên cảnh sát toàn thân sảng khoái, cũng bắn vào trong cơ thể Tiểu Phong. Cách chương.